Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360 như có gai ở sau lưng. Hai hợp một chương tiết. Ngoặc kép chấm hỏi. Lời vừa nói ra, hết thảy mọi người sửng sốt. Kusuda Rikumichi có chút không thể nào hiểu được méo sạch cái cổ. Ngài nói, làm con tin. Chuyện này, đây là ý gì đây? Nhìn thấy Kusuda Rikumichi không thể tin tưởng vẻ mặt, Shirakawa Yu thậm chí ngay cả chớp mắt đều không có. Mặt chữ ý tứ, chấm ngoặc kép, hiện lên ở trên gương mặt đó, là gió mát giống như nụ cười. Các ngươi đi vào bắt cóc phòng ăn, mấy phút bên trong nhất định sẽ bị cảnh sát cùng còn chưa rời đi công an vây quanh. Vì lẽ đó, ta dự định là, phải có một người cưỡng ép con tin cuối cùng. Uy hiếp cảnh sát, vì là đồng bạn tranh thủ chạy trốn thời gian. Shirakawa Yu liếc nhìn đoàn người. Hết thảy lâu la đều ở tập trung tinh thần nghe hắn giảng mỗi một chữ. Thấy này, hắn thỏa mãn cười. Tiếp tục nói. Ta là cảnh sát hiểu biết trinh thám. Nếu như ta bị bắt cóc, cảnh sát khẳng định không có cách nào ngồi xem mặc kệ. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, Kusuda Rikumichi. Người đến cưỡng ép ta, liền dùng ngươi cái kia shotgun. Shirakawa Yu có chút đầy hứng thú, nhìn chằm chằm cái túi sách kia xem. Mà Kusuda Rikumichi nhưng là kinh ngạc, chính mình shotgun rõ ràng còn không lấy ra mới đúng. Kia xoa sơ lại chỉ là nhìn một chút, liền biết bên trong có cái gì. Này đến cùng là cái gì thủ đoạn? Trong lòng hắn vừa sợ lại kính nể, quả nhiên. Có thể hỗn đến tổ chức thành viên trọng yếu, trở thành nắm giữ độc nhất vô nhị danh hiệu cao thủ. Nói rõ đối phương vẫn có một ít cứng thực lực. Hắn nhìn Shirakawa Yu cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ tất cả con mắt. Trong lòng càng cảm thấy khâm phục lên. Shirakawa Yu lúc này vội ho một tiếng. Chính là chuyện như thế. Hắn nhìn về phía Kusuda Rikumichi. Không có vấn đề chứ. Người sau không nghĩ nhiều. Thoải mái gật gù, Shirakawa Yu vỗ vỗ Kusuda Rikumichi vai. Nếu như kế hoạch tất cả thuận lợi, người liền cưỡng ép ta. Hướng về cảnh sát nói ra điều kiện, mang ta lên bánh xe Ferris. Đồng thời công an trong tay tóc bạc nữ nhân cũng muốn cướp đến đồng thời. Điểm ấy rất trọng yếu. Bánh xe Ferris, tóc bạc nữ nhân. Tại sao? Kusuda Rikumichi theo bản năng mở miệng hỏi. Không hề trả lời vấn đề này. Shirakawa Yu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hừ lạnh một tiếng. Lẫm nhiên nói. Ta có thể nói cho ngươi. Giới hạn cho ngươi có thể biết. Hắn cố ý học Jin dáng vẻ nói chuyện. Đúng như dự đoán hiệu quả nổi bật. Kusuda Rikumichi nhất thời thành thật ngậm miệng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoài ra, ở trên vòng xoay sẽ có tổ chức đặc thù phi hành phương tiện đi lại tới đón ngươi. Chính ngươi xem chuẩn cơ hội cơ linh chạy trốn. Chết ở trên vòng xoay ta có thể không chịu trách nhiệm. Cho tới ta, đến lúc đó còn có những nhiệm vụ khác. Thành công leo lên bánh xe Ferris. Thoát ly cảnh sát giám thị phạm vi sau. Ngươi nhiệm vụ coi như đại công cáo thành. Ngoặc kép, ngươi rõ chưa? Nghe Shirakawa Yu tỉ mỉ nói rõ xong. Kusuda Rikumichi lại lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc. Phi hành phương tiện đi lại. Liền như thế nghênh ngang bay ở Tokyo không phận sao? Tổ chức hậu trường như thế cứng sao? Nội tâm thán phục. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại trở nên xoắn xuýt lại. Hắn tiến lên một bước. Tính thăm dò nói. Nhưng là, kia xoa sơ tiên sinh. Ta cái kia. Đến lúc đó, nên làm sao bắt cóc ngươi? Shirakawa Yu liếc mắt là đã nhìn ra sự do dự trong mắt của hắn bất quyết. Khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, đối với ta có chút không xuống tay được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kusuda Rikumichi yếu ớt gật gù. Như vậy cũng tốt so với là lão bản nhân viên quan trọng công cho mình một cái tát. Công nhân coi như biết muốn phục tùng lão bản, cũng căn bản không lá gan đó. Trời mới biết đánh xong một cái tát sau khi có thể hay không bị lão bản thù dai trực tiếp khai trừ. Chính đang có chút xoắn suýt nghĩ, Shirakawa Yu đột nhiên hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Người tới, ta cho ngươi biết cái diễn kịch bí quyết. Kusuda Rikumichi mau mau dựa vào lại đây. Shirakawa Yu bên này cũng đưa tay khép âm, thân thể về phía trước dựa vào. Tựa hồ là muốn nói gì nói thầm. Nhưng mà, một giây sau, dưới chân hắn bước ra một bước, trực tiếp kéo lại Kusuda Rikumichi quần áo cổ áo cùng cánh tay. Ngoặc kép chấm hỏi, Kusuda Rikumichi còn chưa hiểu tình hình. Vừa định hỏi, Shirakawa Yu liền ổn ổn hạ bàn, duy trì trói lại hắn tư thế. Thân thể cấp tốc quay người dán dựa vào lại đây. Tiếp đó, lẳng lặng phun ra một hơi. Phần eo bỗng nhiên hơi dùng sức. Kusuda Rikumichi trong nháy mắt cảm giác cánh tay cùng ngực bị một nguồn sức mạnh khẽ động. Sau một khắc, trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng lên. Ở bên người thị giác bên trong, hai chân của hắn rời đi mặt đất. Cả người bị Shirakawa Yu dựa vào quán tính, mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp. Này một ngã, Shirakawa Yu có thể hoàn toàn không lưu thủ. Giống như tê liệt, cảm giác đau đớn trong nháy mắt tập kích đầy Kusuda Rikumichi toàn thân. Phía sau lưng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Kusuda Rikumichi lá phổi không khí đều bị này nguồn sức mạnh đè ép ra. Phát sinh ca tiếng kêu thảm thiết. Suýt chút nữa đem trong dạ dày cách đêm cơm phun ra. Đau suýt chút nữa thì chết. Đồng thời trong lòng hắn còn nơi ở một cái mộng bức trạng thái. Tại sao chính mình chỉ là đưa ra một vấn đề, liền bị kia xoa sơ lão đại trực tiếp thưởng phát đẹp đẽ ném qua vai. Ôm cái nghi vấn này, Kusuda Rikumichi như con cá chết ngã sấp trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, có thể sự tình vẫn chưa xong. Tại hạ một cái trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện càng lúc càng lớn đáy dày. Shirakawa Yu cấp tốc bay lên một cước, dùng gót chân mạnh mẽ ngăn chặn Kusuda Rikumichi mặt. Kusuda Rikumichi, người muốn biết diễn kịch bí quyết đúng không? Hắn ở trên cao nhìn xuống, nói đùa mở miệng nói rằng, đồng thời gót chân còn ở đối phương trên mặt qua lại nghiền ép. Kusuda Rikumichi vừa bắt đầu căn bản không hề phòng bị, càng không có cắn chặt hàm răng. Vì lẽ đó lúc này, gót giày đã thuận thế nhét vào Kusuda Rikumichi trong miệng, dùng sức đỉnh ở răng cửa trước. Xung quanh lâu la đều bị tình cảnh này dọa ngốc, nhưng tổ chức kỷ luật tính nhường bọn họ không một người dám lên tiếng. Càng không một người dám lên trước ngăn lại Shirakawa Yu. A, nhà A, chấm ngoặc kép, bị gót giày nhét vào trong miệng Kusuda Rikumichi. Thương nước mắt đều muốn đi ra. Lúc này hầu như hoàn toàn là tuân theo bản năng lên tiếng. Ấp úng, đồng thời, hắn dùng bàn tay liều mạng đánh mặt đất xin tha. Nghe được loại này động tĩnh, Shirakawa Yu nheo cặp mắt lại, trên mặt cười lạnh nói. Đại nam nhân chấp hành nhiệm vụ, còn lề mề có ác tâm hay không? Hắn dựa vào chính mình thể trọng, đơn chân hướng trên đất Kusuda Rikumichi qua lại dẫm 3 lần. Sau đó, ở phân tích năng lực dưới, mắt nhìn đối phương xương mũi cùng răng cửa bắt đầu không chống đỡ nổi thời điểm, mới dừng lại động tác, ở Kusuda Rikumichi đỉnh đầu mặt đất ngồi xổm người xuống. Nhường bóng dáng ngăn trở đầu của đối phương, Kusuda Rikumichi như chút được gánh nặng, mau mau nghiêng đầu, ho ra một cái sền sệt máu tươi. Shirakawa Yu thì lại nhân cơ hội đưa tay, một hồi đánh hắn bẩn thỉu mặt, dùng nhẹ nhàng khẩu khí nói. Hiện tại, người nên hận không thể coi ta là thành một con sâu ép chết đi. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn kỹ Kusuda Rikumichi tích góp không ít hỏa khí ánh mắt. Chạc chạc cảm thán, như vậy liền rất tốt, có tinh lực hận người khác, mới có thể bùng nổ ra tiềm năng. Ngoặc kép, sau đó liền chiếu cái này hận ta diễn kịch, súng thật đạn thật đem ta bắt cóc, một cái bước đi đều đừng tính sai. Không phải vậy ta bắt ngươi hỏi, hiểu sao? Kusuda Rikumichi nghe vậy, cắn răng, vô cùng chật vật gật gù. Có thể Shirakawa Yu nhưng xì cười một tiếng, trầm thấp nói thầm một câu thật khiêm nhường, sau tự mình tự đứng lên. giống như là muốn cố ý làm tức giận hắn giống như. Không để ý tí nào hắn. Shirakawa Yu hướng về xung quanh liếc nhìn. Cái khác tầng dưới chót thành viên ánh mắt tất cả đều trốn tránh tránh. Như là thời gian đình chỉ như vậy. Đám người kia ngừng thở. Không dám thở mạnh một cái. Chỉ lo Shirakawa Yu sẽ vẻ thần kinh như thế. Lông không có lý do cái kế tiếp lại đây dằn vặt chính mình. Đối với này, Shirakawa Yu bản thân thì lại không quan tâm chút nào. Trên mặt một lần nữa hiện ra sang sảng nụ cười. Cho dù nụ cười này ôn hòa đã có như gió xuân hiu hiu. Nhưng nhìn trên đất không nhúc nhích Kusuda Rikumichi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy nụ cười này như là thấu xương gió lạnh. Lại lạnh, lại tối, lại làm người ta sợ hãi. Như sắc bén mũi kim ở lưng đâm tới. Cực đoan khí chàng tôn lên bên dưới. Tổ chức cái kia cỗ màu đen mùi vị. Lập tức liền trở nên nồng nặc. Bom đây. Nheo mắt lại nụ cười không giảm. Shirakawa Yu hướng về một bên sững sờ Lâu La hỏi. Cái kia Lâu La đối đầu tầm mắt. Sợ đến suýt chút nữa liền lời đều sẽ không nói rồi. Đại khái phản ứng 2 giây. Mới một mặt sợ hãi đem khác một cái ba lô đưa tới. Cung cung kính kính. Kia xoa sơ tiên sinh. Toàn. Tất cả này. Ồ nha. Còn rất khá. Shirakawa Yu tiện tay đem ba lô khóa kéo lôi kéo. Lộ ra bên trong một đống lớn plastic bom. Vui A nói. Ngoặc kép. Ta trước tiên đi lắp bom. Vì không đưa tới chú ý. Sau 5 phút các ngươi trở ra. Chiếu ta vừa nãy nói như vậy. Chờ ta tín hiệu hành động. Là. Một đám người tầng tầng gật đầu. Rời đi Kusuda Rikumichi đoàn người. Mang theo thêm ra đến một ba lô bom. Shirakawa Yu đi ở bên trong vườn. Dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh. Ngâm nga lên một thủ tiểu khúc mấy đoạn. Conan là tiểu đồ đần. Từ cùng khúc đều là hắn lâm thời biên. Không có trực tiếp đi check đối diện phòng ăn. Shirakawa Yu đầu tiên là đi vòng một vòng lớn. Thông qua, phân tích, năng lực tính toán. Ở bất luận người nào đều không nhìn thấy góc độ. Đi tới chiếc kia xe van mặt sau. Hắn ngồi xổm người xuống. Đưa tay tiến vào trong túi đeo lưng. Móc ra 4 cái plastic bomb. 3 cái đồng thời dính ở bên dưới bình xăng vỏ sắt mặt ngoài. Cái cuối cùng bị hắn lắp đặt ở xe bên trái xăm lốp xe một bên. Cứ như vậy, bom nếu là nổ tung. Không chỉ có thể nổ bạo bình xăng. Còn có thể từ bên trái phát sinh lực phá. Đem xe lật tung. Đối với người điều khiển tạo thành tấn thương tổn. Không có chín mạng khẳng định sống không nổi. Shirakawa Yu mở ra. Phân tích, năng lực, tính toán không một chỗ sai sót. Về phần hắn tại sao muốn ở người mình xe dưới lắp bom. Lý do cũng cùng đơn giản. Dựa theo hắn thiết lập sẵn kế hoạch. Tổ chức một đám Lâu La. Gióng trống khua chiêng gây ra sau đó. Coi như có người kéo dài thời gian. Phỏng chừng cũng rất khó thoát công an cùng khoa kiểm soát liên hợp đuổi bắt. Huống chi, trong bóng tối còn có cái đang ở bên đen lòng đang đỏ buốc bông mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, cùng với nhường tổ chức tầng dưới chót nhân viên lật xe. Bị công an bắt đến, còn không bằng chính hắn vài cái cục. Có thể bất cứ lúc nào nắm giữ tính mạng của bọn họ. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành diệt khẩu. Chấm dứt hậu hoạn, này cũng không phải nham hiểm đê tiện, mà là giải quyết việc chung. Hắn tin tưởng, coi như thay đổi gin hoặc là vodka tùy ý một người tới phụ trách chỉ huy. Đều sẽ chỉ so với thủ đoạn hắn tàn nhẫn, không thể so thủ đoạn hắn mềm. Chỉ có điều, Shirakawa Yu khá là chú trọng suy nghĩ hắn lòng người, để bảo đảm diễn kịch chất lượng. Không bị Conan nhìn thấu, hắn còn đang thi hành nhiệm vụ trước. Không lưu tình chút nào đánh chính mình cấp dưới một trận. Điểm ấy, đúng là gin cùng vodka không làm được. Lắp đặt xong 4 viên bom ở trên xe. Dọc theo đường hắn ở bánh xe Ferris phụ cận lại lặng lẽ lắp đặt 2 viên. Một viên ở thang cuốn bên dưới trong khe hở. Một viên ở ven đường trang điểm lùm cây bên trong. Làm xong những này, Shirakawa Yu xoa một chút mồ hôi. Cảm giác ba lô nhẹ không ít. Đi vòng một vòng lớn đi tới nhà hàng. Cuối cùng mấy viên bom. hắn lắp đặt ở phòng ăn cửa một viên, còn lại thì lại hết thảy giấu ở trên người dự bị. Sau đó, liền như vậy, giả vờ phổ thông thực khách một thành viên, ở phòng ăn ăn bữa omelette, lấp đầy bụng sau, Shirakawa Yu chọn cái khá là thời cơ thích hợp. Xác định xong trong xe lâu la đã trở lệnh, hắn mới lặng lẽ làm nổ phòng ăn cửa bom, làm khởi xướng hỗn loạn cái thứ nhất tín hiệu. Trong nháy mắt, phòng ăn cửa bom nổ tung, tường gạch tường ngói như tên lửa phóng lên trời, hất bay mấy cái xui xẻo du khách, suýt chút nữa thì bọn họ mệnh. Bụi mù cùng cho tàn hướng bốn phương tám hướng bắn một lượt, sợ đến cái khác các du khách hoảng loạn tứ tán chạy trốn, rít gào liên tục, hoảng không chọn đường, ở nổ tung sản sinh dư âm bên trong rơi liên tục lan lộn. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu có chút khoái hoạt nhếch khóe miệng cười trộm. Cách găng tay, hắn tiện tay đem dùng xong làm nổ bom dụng cụ ném đến quầy thu ngân bên trong. Bởi đã sớm chuẩn bị, nổ tung sóng trùng kích cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng vì không làm người khác chú ý, Shirakawa Yu vẫn là ngồi xổm ở bàn bên cạnh, giả vờ bị thương, bộp một tiếng, rất nhanh, tất cả mọi người, hai tay ôm đầu ngồi xổm tốt không nên cử động. Ngoặc kép, nhà này phòng ăn đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Dựa theo viết xong kịch bản, Kusuda Rikumichi mang theo một đám nắm thương người mặc áo đen vọt vào. Bọn họ chặn ở cửa, dùng một chuỗi tiếng súng rền rĩ vượt trên các nơi tiếng ồn ào. Tựa hồ ghi nhớ Shirakawa Yu dặn, viên đạn hết mức bắt chuyện ở trên trần nhà, không có hướng người đánh. Có điều, bắn lên mảnh kiếng bể, tường lớp vỏ mảnh vụn, 010 đang nhắc nhở du khách đây là nhét vào hỏa dược đồ thật. Nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đàng hoàng ngồi xổm xuống, chỉ lo xui xẻo là chính mình. Xen lẫn trong ngồi xổm xuống trong đám người, Shirakawa Yu hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt, một đám người mặc áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện gạt ra. Nhìn kỹ nhà hàng mỗi một góc, Kusuda Rikumichi nắm hắn âu yếm shotgun, đứng ở chính giữa. Khả năng là miệng còn có chút mập mạp cùng vết máu. Lúc này hắn mang theo màu đen khẩu trang, nhìn bốn phía, tìm kiếm Shirakawa Yu bóng người. Bên trong vườn, khoảng cách phòng ăn không xa vị trí, Conan nhìn nổ tung phương hướng, không nhịn được sửng sốt vài giây. Hắn hồi tưởng lại Shirakawa Yu trước phương hướng ly khai, sau đó cắn răng dậm chân một cái, hướng nổ tung nơi chạy đi. Làm Conan bỏ ra chút thời gian lúc chạy đến, đếm không hết xe cảnh sát đã đem phòng ăn xong bao vây hết. Tình huống bên trong không thể lạc quan. Cách cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy chừng 10 cái nắm thương tên côn đồ. Megiwa ngồi ở xe cảnh sát bên trong, dùng ống nói điện thoại cùng cái khác cảnh sát nói chuyện. Sơ tán dân chúng, vẫn không có bước kế tiếp cứu người kế hoạch. Conan căng thẳng liếc nhìn một vòng, xung quanh không có Shirakawa Yu bóng người, cũng không có chiếc công an cùng tóc bạc nữ nhân bóng người. Bất kể nói thế nào, sự kiện phát sinh thời cơ đều quá trùng hợp. Mới vừa tính ra Shirakawa Yu giả mạo chính mình gọi tới cảnh sát kết luận, nhìn theo đối phương rời đi, sau đó đối phương phương hướng ly khai liền sản sinh nổ tung. Conan hút ngụm khí lạnh, nếu như hắn suy luận chính xác, cảnh sát là đối phương gọi tới, nổ tung cũng là đối phương cố ý mà thôi. Shirakawa Yu cái tên này, đến cùng muốn làm cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.